Chiến thần Hào Môn, chương 1254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1254 chương ta dạy cho ngươi. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Giang Ninh chân, nhanh hơn hắn. Một chân ném, nghiêm khắc đá vào Phương Thu trên bắp chân, trực tiếp đưa hắn bị đá kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, chân nhỏ đều tê dại, không thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái roi chân, gọi khóa ấn. Giang Ninh thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quay đầu, nhìn về phía Đàm Hưng Thịnh, Đàm lão ta đùa bỡn, còn đi, suýt chút nữa ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Hưng Thịnh gật đầu, khẽ vuốt râu dài, so với lần trước tốt hơn nhiều. Phương Thu hầu như muốn thổ huyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nơi nào không nhìn ra, đây là Giang Ninh cùng Đàm Hưng Thịnh hai người, đang cố ý nhục nhã chính mình. Quyền pháp, Giang Ninh ung dung đánh bại hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng pháp, Giang Ninh càng là một cái tát quất bay chính mình. Ngay cả cước pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hai ngày trước chỉ có khiêu khích Đàm Thị Đàm Chân, dĩ nhiên cũng làm bị Đàm Chân chiêu thức một cước đá bay. Phương Thu ngồi dưới đất chân nhỏ tê dại căn bản là không đứng nổi, chỉ có thể oán hận nhìn Giang Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi còn trẻ, không có võ đức học cái này một thân bản lĩnh thì có ích lợi gì. Giang Ninh nhìn buông tha liếc mắt, ta hiện tại rất hoài nghi nhà của ngươi giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu gầm lên, lớn mật, Phương gia ta, há là ngươi có thể bình luận, Phương gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lắc đầu, ta không có hứng thú bình luận, chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ của ngươi, sẽ không thế nào, mất mặt. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu cương nha sắp nát, biết mình càng nói càng mất mặt. Hắn càng là nói tại chính mình Phương gia, thì càng ở nói cho tất cả mọi người tại chỗ, bây giờ bị Giang Ninh quất sưng lên khuôn mặt đánh ngã trên đất chính là hắn Phương gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sĩ có thể giết không thể nhục, có bản lĩnh, ngươi giết ta. Chấm, Phương Thu nhìn Giang Ninh, gầm hét lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Giang Ninh trực tiếp xoay người, xem cũng không có nhìn nữa hắn liếc mắt. Đàm Hưng Thịnh cũng là lắc đầu thở dài một tiếng. Đáng tiếc một cái hạt giống tốt đường đi sai lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đứng lại, Phương Thu đều phải tức khóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là thiên chi kiêu tử từ lúc nào, bị người như vậy nhục nhã qua. Giang Ninh loại này không nhìn, so với giết hắn đi càng làm cho hắn khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đứng lại đó cho ta. Chấm, hai tay hắn chợt vỗ cả người bắn ra, một chân dùng sức đạp một cái, bay thẳng đến Giang Ninh đánh tới, một tay lộ ra, muốn đi bắt Giang Ninh bả vai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng lại, Phương Thu giống to hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, trong lúc bất chợt, hắn đầu gối đau xót, phảng phất có cầu kình khí tại hắn xương bánh chè trên, như châm thông thường, làm cho hắn lập tức đứng không yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người lệch một cách phát thông một tiếng, trực tiếp quỳ gối Giang Ninh trước mặt. Chỉ một thoáng, không khí an tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu vi người xem náo nhiệt có chừng hơn 100 người, lúc này thấy Phương Thu, gấp gáp tiến lên, quỳ gối Giang Ninh trước mặt. Cầu xin tha thứ cũng không cần tích cực như vậy à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang tiên sinh cũng không muốn khi dễ hắn liền quỳ xuống. Các ngươi biết cái gì, đây là khuất phục, muốn bái sư, vào võ quán học công phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo thủ đoạn a, võ quán thu đồ đệ nghiêm ngặt, tiểu tử này, hay dùng chiêu thức ấy, hấp dẫn Giang tiên sinh chú ý, ta làm sao không nghĩ tới a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh thanh âm, làm cho Phương Thu muốn ói huyết. Người nào con mẹ nó yêu cầu tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào con mẹ nó muốn bái sư, hắn là muốn công kích Giang Ninh, có thể đầu gối. Làm sao đột nhiên đứng không yên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc giật mình, Phương Thu mới phản ứng được Giang Ninh vừa mới một cước kia, đá trúng vị trí tinh chuẩn kích thích huyệt đạo của mình, na một kinh khí. Đều là hắn ở lại huyệt đạo bên trong, ngược lại có chút thành ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cúi đầu, nhìn Phương Thu liếc mắt, tự tay tại hắn trên đầu, nhẹ nhàng sờ một cái, tựa như vuốt một cái chó lưu lạc. Muốn học à, ta đây dạy ngươi. Cách chương.